Cự Long thức tỉnh, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 992 mà lo lúc này lại cao ngạo đáp thành viên của gia tộc Antonio sẽ không bị uy hiếp. Tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Lo chính là người phát ngôn của gia tộc Antonio tại Tunisia, là người đứng sau màn, cũng có niềm tự hào của riêng mình. Muốn ông ta cúi đầu trước Niwan từ bỏ vinh dự của gia tộc xem ra vô cùng khó khăn. Lúc này Vân Khả Thiên mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại không ngừng cười khẩy. Nhanh chóng tìm đi, mau tìm cho ra Lục Hy, anh ấy còn chưa biết chuyện ở đây, đợi anh ấy biết được những thứ rác rưởi như mấy người một kẻ cũng đừng mong chạy nổi. Trong lòng Vân Khả Thiên chỉ mong sao bọn họ lập tức tìm được Lục Hy. Chỉ thấy Niwan hừ lạnh một tiếng, khá có khí phách đó chứ, nhưng đợi tôi tìm được Congo và tên họ Lục kia, lại tới thu dọn lũ lợn da trắng các người. Ngay lập tức Niwan ra lệnh liệt Lục Hy vào danh sách mục tiêu cực kỳ quan trọng, Vân Khả Thiên cùng Lo và thư ký của Congo cũng bị dẫn xuống, bắt đầu thẩm vấn. Một lúc sau thuộc hạ tiến vào báo cáo, Vân Khả Thiên thoải mái khai báo Lục Hy đã ra ngoài dùng bữa rồi, còn nói rõ địa điểm chi tiết. Còn thư ký sau một hồi tra tấn cũng khai ra Congo bí mật tới đại sứ quán Viêm Hạ trước khi vụ việc xảy ra. Niwan giật mình sửng sốt, không lẽ Congo nhận được tin tức nên đến tìm sự giúp đỡ từ đại sứ quán Viêm Hạ. Ông ta chọc không nổi quốc gia Viêm Hạ này, nhưng Congo cực kỳ quan trọng, không tìm được ông ta đồng nghĩa với việc ông ta. Niwan, không thể kiểm soát được cục diện, mọi chuyện có thể phát sinh đủ loại biến hóa khôn lường, chuyện lớn như vậy chắc chắn không thể là trò chơi của trẻ con. Ông ta tức khắc đưa mắt ánh mắt cầu cứu về phía đại sư Jaka. Đại sư Jaka lúc này trầm giọng nói. Đến đại sứ quán Viêm Hạ tìm người, nếu cần thiết có thể dùng vũ lực, đây là địa bàn của châu Phi chúng ta, những kẻ khác đều không có quyền can thiệp vào. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay. Tiếp đó Niwan sai bảo đám thuộc hạ chia thành hai đội, Hàn Kim Sinh dẫn một đội đi lùng bắt Lục Hy, còn bản thân đưa đội còn lại đến đại sứ quán đòi người. Có sự ủng hộ của đại sư Jaka, dù xảy ra chuyện lớn mức nào Niwan cũng không e sợ, chỉ cần đại sư hạ lệnh hơn 1 tỷ người dân của châu Phi mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết bọn họ. Bây giờ phủ tổng thống đã bị khống chế cũng không cần bao nhiêu nhân viên, hai đội vũ trang hơn 100 người nhanh chóng xuất phát đi về phía mục tiêu. Niwan đích thân dẫn đội vội vàng chạy tới đại sứ quán, Viêm Hạ là nước lớn, có thể dùng hòa bình để giải quyết, quả thực Niwan không muốn gây chiến với Viêm Hạ tạo nên chuyện phiền toái không cần thiết. Không bao lâu, đại sứ quán Viêm Hạ bị bao vây, Niwan đi lên trước yêu cầu gặp mặt đại sứ trú tại Tunisia. Bởi vì thế cục Tunisia bất an, chính phủ Viêm Hạ và Tunisia có hiệp nghị phái lực lượng vũ trang của mình đến đây đóng quân, khi thấy có lực lượng vũ trang bao vây đại sứ quán, tùy viên quân sự trong đại sứ quán Nguyên Tân Trinh lập tức ra lệnh cho lực lượng vũ trang trong đồn trú tình trạng báo động cấp 1, đồng thời thông báo với Điền Bằng Vũ. Lúc này, Điền Bằng Vũ đang thương lượng với Congo ở bên trong phòng làm việc, nghe được tin tức này, ông ta rất khiếp sợ. Cách chương.